Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 257. Tìm kiếm khu an toàn, chương 262. Tìm kiếm khu an toàn tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu bốn phương tám hướng đều truyền đến tang thi tiếng gào thét. Hiển nhiên đoạn thu tiếng súng kích hoạt rồi ngủ say chúng nó. Một con tốc độ hình tang thi từ chỗ ngoặt vọt tới. Nó khoảng cách đoạn thu là gần nhất tang thi. Này con cô gái tang thi dĩ nhiên có 12 cấp. Tốc độ so với tỷ đấu, người trưởng thành chạy trốn tốc độ còn nhanh hơn. Đoạn thu tay cầm súng tự động quay về bỗng nhiên lao ra tang thi liền bắt đầu bắn tỉa. Ở nàng sắp vọt tới trước mặt mình thời điểm bắn trúng đầu. Giải quyết một con. Có điều chung quanh đây tang thi có thể không chỉ có một con. Rất nhanh chạy bộ âm thanh liền truyền đến. Đoạn thu nhìn một chút phụ cận con đường. Vọt thẳng hướng về khoảng cách gần nhất một đống ba tầng nhà lầu. Một bên chạy một bên dùng dư quang quan sát chu vi. Cách đó không xa đã có tang thi chạy tới. Đoạn thu một thoáng hiện liền xuất hiện ở lầu 2 trên cửa sổ. Tiếp theo cúi đầu chui vào. Đoạn thu cũng là ma pháp sư, vì lẽ đó có thể học tập thoáng hiện skill này. Tiến vào hai tầng, nơi này hỗn loạn không thể tả, đầy đất cho bụi, có điều nơi này không phải đoạn thu muốn đi địa phương. Hắn muốn đi nhà này lâu ba tầng, ảnh sát mở ra, cả người trong nháy mắt ra tốc, tay cầm súng tự động nhanh chóng nhằm phía cầu thang, rất nhanh sẽ dọc theo con đường chạy đến ba tầng, tiếp tục hướng lên trên. Một cước đá văng rỉ sét loang lổ cửa sắt, rốt cục đi tới trên nóc nhà, thu hồi súng tự động, đoạn thu lấy ra một cái loại nhẹ súng ngắm, tận thế trải qua như thế trường thế giới, nếu như vẫn sẽ không dùng thương cái kia là có thể trực tiếp đập đầu chết. Loại nhẹ súng ngắm tổng cộng có ngũ phát đạn, uy lực to lớn, một thương biết đánh nhau ra 5.000 thương tổn, nếu như dẫn đầu có thể hơn vạn thương tổn. Tang thi loại hình chỉ cần đánh trúng đầu chính là một thương sự tình. Đoạn thu dù sao mới cấp 10, đối mặt mười mấy cấp phổ thông tang thi cũng cần phải mượn có lý địa hình. Tuy rằng mở ra kiếm khí vô song đang sử dụng ảnh vũ thân pháp trong thời gian ngắn có thể giải quyết lượng lớn tang thi, thế nhưng tiêu hao quá lớn, ai biết hắn vừa nãy nhát thương kia hấp dẫn đến bao nhiêu quái vật. Đi tới đỉnh biên giới, đoạn thu quét một vòng, phát hiện hấp dẫn tới được tang thi cũng không phải rất nhiều. Có điều nhìn dáng dấp đều là cao cấp tang thi, toàn bộ đều là cấp 10 trở lên, giơ súng nhắm vào, loại nhẹ súng ngắm tiếng súng đặc biệt lanh lành, cách đó không xa một con tang thi nhất thời liền bị đạn đánh nổ đầu. Đoạn thu không có đình chỉ tiếp tục nhắm vào, rất nhanh viên đạn liền đánh xong. Đoạn thu từ trong không gian giới chỉ lấy ra đạn dược bắt đầu nhét vào. Lại là ngũ phát đạn bị đánh ra ngoài. Vào lúc này tang thi đã vọt vào đoạn thu vị trí nhà lầu. Bên ngoài vẫn cứ có không ít tang thi chính đang chạy tới. Đoạn thu một bên thay đổi viên đạn vừa nói. Tiểu hoa, giúp ta đem tới đường nối ngăn chặn được rồi. Tiểu hoa manh manh đát thanh âm vang lên. Sau đó đoạn thu ngực trang sức đóa hoa liền chính mình phiêu bay ra ngoài. Tiếp theo đã biến thành một 10cm cao hoa tươi tinh linh. Năng lượng hoa đã sớm hoàn thành tiến hóa, hiện tại đã là linh thể. Tiểu hoa dáng vẻ phi thường đáng yêu, rồi cùng thu nhỏ lại bàn tiểu thiên sứ như thế. Sau lưng màu vàng óng tiểu cánh nhẹ nhàng kích động, một hạt giống bị năng lượng hoa cho ném ra. Tiếp theo ánh sáng lóe lên liền bắt đầu lớn lên, nhất thời màu xanh lục dây leo liền bao trùm dẫn tới đỉnh con đường. Dây leo theo thời gian trôi đi càng ngày càng dày đặc. Súng ngắm âm thanh liên tục không ngừng, phía dưới đã có không xuống 20 cụ tang thi thể. Có điều bị đoạn thu tiếng súng hấp dẫn tới được tang thi nhưng là có trên 100 con. Tang thi đã vọt vào đoạn thu vị trí nhà lầu. Có điều trong thời gian ngắn là không tìm được đỉnh, tiếp tục xạ kích, sau 3 phút xa xa tới được tang thi đã kinh biến đến mức phi thường ít ỏi. Đoạn thu hồi súng ngắm, Lần này tối thiểu rình giết rơi mất 30 con tang thi. Có tiếp cận 50 con trở lên tang thi tiến vào nhà lầu. Đã có tang thi phát hiện dẫn tới mái nhà con đường. Chính đang phá hoại dây leo. Đoạn Thu đi tới cửa. Từ trong không gian giới chỉ móc ra một dẫn bạo bom an buông xuống. Sau đó nhìn chung quanh phát hiện bên cạnh thì có một đống hai tầng nhà lầu. Khoảng cách ở 10 mét. Khoảng cách này vừa vặn. Đoạn Thu khẽ mỉm cười. Sau đó nói, Tiểu Hoa, trở về đi, đừng động tang thi thật đây. Tiểu Hoa một cái chớp mắt liền bay vào Đoạn Thu trong lồng ngực. Sau đó tiến vào Đoạn Thu ngực trong áo sơ mi lộ ra một đầu nhỏ. Như ngươi vậy khó chịu à, Đoạn Thu không nói gì nói rằng. Tiểu Hoa nghe xong cô cô đầu nhỏ nói rằng, không khó chịu, rất ấm áp, ngươi thoải mái là tốt rồi. Đừng ngã xuống, Đoạn Thu nói xong cũng nhắm vào cửa thang gác. Rất nhanh con thứ nhất tang thi liền xuất hiện, có điều trong nháy mắt liền bị Đoạn Thu cho rình giết. Con thứ hai, con thứ ba, con thứ bốn, năm con tang thi ngã trên mặt đất, súng ngắm đã không có đạn, nhẫn không gian ánh sáng lóe lên liền đem súng ngắm thu vào. Bên cạnh đã sớm trôi nổi tốt trường kiếm một cái bị Đoạn Thu nắm chặt. Sau đó chính là một đạo đại kiếm khí quá khứ, lại giải quyết đi vài con tang thi. Đoạn Thu tiếp tục phóng thích skill, liệt diễm trảm, đóng băng chém rất nhanh một con tang thi chết đi. Viễn trình skill đều phóng thích xong xuôi. Vào lúc này tang thi đã từ thang lầu khẩu dâng lên. Đoạn Thu cầm trong tay trường kiếm một ảnh sát vọt tới giải quyết rớt một cái bị hắn cố ý đổ vào. Tang thi, này con tang thi khoảng cách Đoạn Thu có 7 mét khoảng cách. Giải quyết tang thi sau, Đoạn Thu quay đầu liền chạy, sau đó nhẹ nhàng nhảy một cái nhảy ra vài mễ. Khoảng cách này vốn là lạc không tới đối diện đỉnh. Có điều Đoạn Thu trên không trung sử dụng thoáng hiện, nhất thời Đoạn Thu biến mất rồi. Hướng về phía trước bình di 5 mét, sau đó nhảy đến trên nóc nhà. Động tác làm liền một mạch không hề có một chút tì vết. Đoạn Thu chuẩn bị ấn xuống dẫn bạo khí thời điểm bỗng nhiên cảm giác dưới chân trượt đi. Tiếp theo đỉnh liền sụp xuống. Bởi thời gian quá dài đỉnh tự nhiên phong hóa. Có thể kiên trì đến hiện tại đã không sai. Đoạn Thu còn bay đến tầng tầng dẫm lên một cước. Vãi lìn, một tiếng vang ầm ầm không phải bom nổ tung âm thanh. Mà là đỉnh sụp xuống âm thanh. Đoạn Thu bị đặt mông té xuống đất, bò lên sau mau mau ấn xuống dẫn bạo khí, tiếng nổ mạnh vang lên, lần này mới là bom âm thanh. Đoạn Thu vỗ vỗ cái mông bình tĩnh chạm lên, ngực Tiểu Hoa che miệng lại làm bộ không đang cười dáng vẻ để Đoạn Thu cảm giác phi thường không. Nói gì, vốn là thật tốt một bộ động tác, nhiều đẹp trai, ai biết sẽ tình cờ gặp đỉnh sụp đổ tình huống, tiếp tục vỗ phủi bụi trên người. Đoạn Thu cầm trong tay trường kiếm đi tới bên cạnh cửa sổ. Này một tiếng nổ tung tuyệt đối có thể hấp dẫn toàn bộ thành thị tang thi. Đoạn Thu phải từ từ thanh lý, đi tới trên đường phố, vẫn cứ có không ít tang thi từ đằng xa tới rồi. Đoạn Thu nhìn thấy liền sẽ trực tiếp viễn trình rình giết đi. Tuy rằng không thể làm đến một người một thương, thế nhưng ba súng hai tang thi vẫn là có thể. Trường kiếm trôi nổi ở bên người, Đoạn Thu ôm súng ngắm vừa chạy vừa đánh lén, nổ tung tuy rằng giải quyết không ít tang thi, thế nhưng là sẽ hấp dẫn càng nhiều quái vật đến đây. Khu an toàn, đến tột cùng ở nơi nào Đoạn Thu ở trên đường phố nhanh chóng chạy trốn. Bốn phía đều không có loài người liên bang tiêu chí, căn bản không tìm được. Hết chương.